Quyển 1 Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 104, tiểu mỹ nhân ngư bệnh kiều, 20. Gocchuyenaudio.com. Editor, nhà đam thấy công tước Hugh đi ra, hoàng tử Chát xoay người nhảy xuống xe ngựa bộ quần áo hoa lệ dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh vàng rực rỡ. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, dung mạo tuấn mỹ, hoàng tử điện hạ tư thái yêu nhã, lễ phép mà thân sĩ đi về phía đối phương chào hỏi. Công tước đại nhân mạnh khỏe. Công tước Hugh khách khí. Cảm ơn điện hạ đã coi trọng mời vào. Công tước Hugh làm một cái tư thế mời. Hoàng tử Chát gật đầu, bảo tùy tùng cung hầu nâng đồ vật xuống xe ngựa. Một đám nạm đá quý cái dương lục tục từ trong xe ngựa bị dọn ra tới. Dưới ánh mặt trời, rực rỡ lấp lánh. Công tước Hugh có chút kinh ngạc. Hoàng tử điện hạ, đây là... Đối phương mỉm cười. Công tước đại nhân, chúng ta đi vào rồi nói. Công tước Hugh gật đầu. Tuy rằng còn không hiểu ra sao, lạ cũng hiểu ra chút gì đó. Đoàn người đi vào đại sảnh, cung hầu đem cái dương tạm thời đặt ở đại sảnh, những cái dương lớn lớn bé bé toàn bộ được đặt đầy ở đại sảnh. Công tước Hugh vội đi sai người đi mời vợ cùng con gái. Thời điểm phó hầu đến thông báo, Phong Thiền chớp chớp mắt chậm gì gì từ trên ghế nằm lên. Dãy dụa xong, vẫn là đi ra ngoài. Thời điểm đi qua phòng cho khách cô dừng lại một chút. Phong Thiền nghiêng đầu nhìn, lại nhấc chân rời đi. Nhưng mà, cửa phòng lại bỗng nhiên bị mở ra. Tiểu mỹ nhân ngư dựa vào khung cửa, ngón tay tùy ý đặt ở mép cửa, đôi mắt nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Phong Thiền, hù chết người ta, cô liếc mắt nhìn hắn, không muốn để ý, lại tiếp tục đi về phía trước. Lại bỗng nhiên bị đối phương kéo lấy đai lưng váy, bước chân của cô dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía đối phương. Tiểu mỹ nhân ngư cong môi, đầu ngón tay hơi dùng sức. Cô rơi vào vòng tay của đối phương, tiểu mỹ nhân ngư ôm chặt cô, rũ mắt, đôi mắt hai người nhìn nhau. Phong Thiền ngẩn người, chỉ thấy đối phương cong cong mắt đột nhiên cúi người. Tiểu mỹ nhân ngư lấy tay kia chế trụ đầu cô, khom lưng, cánh môi mỏng lạnh không hề báo hiệu bao phủ xuống dưới. Hơi lạnh, cánh môi dán vào nhau, hai người gần trong gang tấc. Cô chớp chớp mắt, trong đôi mắt của đối phương thấy được bóng dáng của chính mình. Phong Thiền sừng sốt lại nghiêng đầu đi tay nhỏ nâng lên che lại môi mỏng của đối phương. Hô hấp ấm áp của tiểu mỹ nhân ngư đảo qua lòng bàn tay. Trái tim Phong Thiền chợt co rụt lại, cô tránh khỏi đối phương, lui về phía sau vài bước. Cô trừng mắt tiểu mỹ nhân ngư, anh làm gì vậy, tức giận, mảnh nhỏ càng ngày càng quá mức. Tiểu mỹ nhân ngư cũng không giận ung dung nhìn chằm chằm cô, môi mỏng khẽ mở, phun ra hai chữ. Ngọt sao, Phong Thiền, thần sắc của cô cứng đờ, liếc đối phương một cái. Mảnh nhỏ sao lại như vậy, Phong Thiền mặt vô biểu tình banh khuôn mặt nhỏ. Không ngọt, cô trừng hắn, xoay người sang chỗ khác. Trên khuôn mặt nhỏ không có gì biểu tình, chỉ là dưới chân bước chân lại không tự chủ được nhanh hơn. Phong Thiền buồn bực, nơi nào, ngọt, mảnh nhỏ thật quá phận đi. Tiểu mỹ nhân ngư nhìn bóng dáng hốt hoảng rời đi của cô tâm tình sung sướng mà cong cong mắt. Không ngọt sao, kẻ lừa đảo, rõ ràng rất ngọt, chờ đến khi Phong Thiền đến đại sảnh Tây Á cùng công tước phu nhân đã tới rồi. Ánh mắt cô nhìn lướt qua người trong đại sảnh, tầm mắt cũng chỉ là ở trên người hoàng tử Chát dừng lại trong chớp mắt rồi sau đó chậm gì gì đi tới ngồi ở một bên trên ghế. Người đến đông đủ, công tước Hugh mở miệng, gocchuyenaudio.com, người đều đã tới, hoàng tử điện hạ mời nói đi. Hoàng tử Chát nói thẳng ra mục đích, công tước đại nhân ta là muốn cầu thân Phong tiểu thư. Nói xong, hoàng tử Chát giơ tay chỉ cái dương trong đại sảnh. Những cái đó là sính lễ. Phong Thiền bị điểm danh nhíu mày, cầu hôn, tác giả có lời muốn nói, hy vọng đoạn ngắn hôn của chương này không bị xóa QAQ, 102 chương bị xóa. Ít cho ít, cách chương.